Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2310, chương 2306, viện trợ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy nhiều như vậy viện trợ tới thần tinh tôn. Chính là nhẹ gật đầu, tuy nói bọn hắn tu vi không cao lắm. Nhưng có phần này giác ngộ, hắn vẫn là vô cùng thưởng thức cuối cùng có thể có một nhóm cường giả xuất hiện. Tốt có thể ngăn cản những này độc nhãn cự thú tộc, lần này cũng không phải đơn giản như vậy ra. Hỏa, những cái kia đều là phong ấn tại trong lòng đất thật lâu cự thú viễn cổ. Đối phó độ khó cực cao, các người cần phải cẩn thận một điểm, Dịch Thiên Vân nhắc nhở một câu nói. Các người dùng thân pháp đến tránh né liền tránh né, không cần cùng bọn hắn đối cứng. Dịch Thiên Vân có thể chơi như vậy, nhưng bọn hắn chơi như vậy lời nói, cái kia rất dễ dàng liền chết, không riêng bọn hắn tu vi tương đối thấp, mà lại thể phách cũng không có độc nhãn cự thú tộc mạnh mẽ như vậy, điểm ấy chúng ta đều biết. Tận khả năng đi ngăn cản một số cự thú viễn cổ. Cho ngươi chia sẻ một điểm áp lực chân chính có điểm chiến lực. Cũng chỉ có ngươi mà đã xong. Mi Thanh thần tinh tôn lộ ra cười khổ. Bọn hắn trước đó liền ở bên cạnh nhìn Dịch Thiên Vân đại chiến, bọn hắn muốn tới đây hỗ trợ. Nhưng nhìn đến Dịch Thiên Vân đánh cho như thế thoải mái, càng là không dám tùy ý tới hỗ trợ, có đôi khi sẽ chỉ càng giúp càng bận bịu. Còn không bằng liền ở bên cạnh nhìn, chờ thời khắc mấu chốt yêu cầu bọn hắn lúc lại ra tay, tùy tiện liền nhúng tay vào đi. Sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn, biến khéo thành vụng. Hiện tại bọn hắn tới, thật chính là thuần túy địa giúp một chút, có thể chặn đường bao nhiêu chính là bao nhiêu, tốt hơn ngay tại bên cạnh trơ mắt nhìn. Không thể không nói, Dịch Thiên Vân tốc độ phát triển vượt qua Mi Thanh thần tinh tôn đoán trước. Mới đầu còn đối Dịch Thiên Vân tràn ngập oán hận, cảm thấy bị hạn chế tự do, hiện tại xem ra chỉ cần cùng Dịch Thiên Vân một khối lăn lộn, cái kia thỏa thỏa ăn ngon uống sướng. Dịch Thiên Vân như vậy tốc độ phát triển lập tức liền vượt qua hắn, qua một thời gian ngắn nữa chẳng phải là đột phá đến thần tinh tôn hậu kỳ tu vi. Cứ như vậy, cũng không phải là hắn bảo hộ Dịch Thiên Vân, mà là Dịch Thiên Vân bảo hộ hắn. Tình huống chỉ có thể dạng này. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Xích Nguyệt Tinh tình huống quá tệ, thần tinh tôn đều không có bao nhiêu cái, chân chính cường đại thần tinh tôn đều rời đi Xích Nguyệt Tinh, bọn hắn cũng không biết nói Xích Nguyệt Tinh chôn lấy như thế tạc đạn, đều nhao nhao rời đi Xích Nguyệt Tinh, nếu là biết, đoán chừng cũng sẽ không rời đi. Đương nhiên, khẳng định vẫn là sẽ có bộ phận rời đi, nơi này đối bọn hắn mà nói đều khó mà tăng lên. Tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia chính là lãng phí thời gian thôi. Nếu là những cái kia thần tinh tôn đều trở về, vậy trong này tình huống chắc chắn sẽ không chỉ có bọn hắn nhóm này thần tinh tôn tại ngăn cản, mà là có một nhóm lớn thần tinh tôn cường giả. Đến lúc đó đối diện với mấy cái này cự thú, như cũ có thể nghiền ép bọn chúng. Bây giờ chỉ có thể đều giao cho Dịch Thiên Vân đến giải quyết, bất quá hắn vui lòng đi giải quyết. Đây đều là một nhóm lớn tinh năng giá trị, có thể nào buông tha? Giống một đám cự thú viễn cổ hướng cái này bên cạnh xông lại. Số lượng càng ngày càng nhiều, một đầu, hai đầu, ba đầu, lần này số lượng so với trước đó nhóm đầu tiên còn muốn càng nhiều hơn một chút. Cuối cùng chiếm cứ lấy bọn hắn ánh mắt trọn vẹn 12 đầu. Đối mặt như vậy khí thế kinh khủng, cho dù bọn hắn là thần tinh tôn, cũng không khỏi cảm thấy sắc mặt trắng nhợt. Cái này chờ khí thế quá mạnh, so với bọn hắn cũng mạnh hơn quá nhiều. Kinh khủng nhất vẫn là tại cái này 12 đầu cự thú viễn cổ bên trong. Có một đầu tu vi đúng là mạnh đạt thần tinh tôn hậu kỳ tu vi. Cái này liền nghịch thiên, lúc đầu đều là thần tinh tôn trung kỳ tu vi, liền đã cực kỳ dọa người, hiện tại còn toát ra một đầu thần tinh tôn hậu kỳ tu vi cự thú viễn cổ. đơn giản làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thần tinh tôn hậu kỳ tu vi, quả nhiên không ra ta sở liệu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết nói phong ấn tại dưới mặt đất cự thú viễn cổ. Nhất định có thần tinh tôn hậu kỳ cấp bậc tồn tại nhiều như vậy đầu thần tinh tôn trung kỳ tu. Vì cự thú viễn cổ, không có khả năng không có hậu kỳ cấp bậc cự thú viễn cổ a. Còn tốt, hiện tại chỉ có một đầu thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ, nếu là lại đến nhiều một chút. Vậy liền tương đối phiền toái khi bọn hắn chuẩn bị tử chiến đến cùng lúc. Đột nhiên nhất đạo đạo cột sáng từ dưới nền đất xông ra. Đem những này cự thú viễn cổ cho bao phủ ở bên trong, xúc sinh. Chớ có làm càn, đi theo mặt đất bắt đầu vỡ ra. Một đám to lớn quan tài, từ dưới đất bắn ra đến theo sát lấy quan tài bảo tạc. Nhất đạo đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, những này người tướng mạo cùng người tu. Luyện. Chỉ là bọn hắn thân thể rõ ràng chính là một cỗ thi thể. Không có nửa điểm huyết sắc, càng là không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, bọn hắn tại bắn ra đến từ về sau. Lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đem những này cự thú viễn cổ cho bao phủ lại, nhẹ nhõm khóa chặt lại bọn chúng. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua. Những này lao ra cường giả tu vi đều là có thần tinh tôn trung kỳ. Thậm chí ngay cả hậu kỳ tu vi đều có, mà lại xuất hiện số lượng, có trọn vẹn 8 vị tại bọn hắn xuất hiện lúc sau. Lập tức khóa chặt lại một nhóm lớn thần tinh tôn cự thú viễn cổ, trong đó đem cái kia thần tinh tôn. Hậu kỳ cự thú viễn cổ, cho triệt để khốn trụ, tạm thời không có cách nào từ cái kia trong cột ánh sáng thoát đi ra, ngũ sắc đế vương long đài. Nhân người thừa kế a, bọn hắn tại phong ấn đồng thời. Quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lúc. Lộ ra nụ cười vui mừng đến Dịch Thiên Vân đồng dạng cùng bọn hắn nhìn nhau. Nội tâm ngược lại là nhiều hơn mấy phần rung động, những này đi ra viện trợ. Tu vi là không yếu, chỉ là bọn hắn cũng không phải thật sự là người sống. Mà là người chết sống lại bọn hắn tại xuất hiện lúc sau. Liền bắt đầu đốt chính mình sinh mệnh, đi qua một trận chiến này lúc sau, bọn chúng liền sẽ triệt để chết, bọn hắn đây là phong ấn chính mình một điểm cuối cùng sinh mệnh. Duy trì đến bây giờ cái này cách làm hẳn là người sắp chết. Còn có một hơi tồn tại lúc, lợi dụng bí pháp đem chính mình phong tồn tại quan tài bên trong chờ yêu cầu bọn hắn lúc, liền sẽ từ trong quan tài đi ra. Thiêu đốt một điểm cuối cùng sinh mệnh, kết quả chính là tử vong nhất tộc. Là không có cách nào cứu sống cái kia một loại, cái này loại thiêu đốt linh hồn. Là không có cách nào sống lại bọn hắn, lại là lựa chọn như thế cực đoan phương pháp. Cũng là vì có thể trấn áp những này cự thú viễn cổ nhiều như vậy. Cự thú viễn cổ nhất định là phong ấn trước đó. Không có cách nào nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn phong ấn lại. Chờ đợi về sau có cường giả xuất hiện lúc, lại đem bọn chúng cho diệt sát. Ai ngờ theo thời gian chuyển rời, sự tình dần dần bị quên lãng. Còn có thể là ai nhớ kỹ chuyện này, đưa đến kết quả, chính là bạo phát đi ra về sau. Không có cái gì cường giả chi viện, ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Cùng một chỗ chiến đấu như thế nào? Trong đó một tên anh tuấn nam tử đối với hắn cười một tiếng, đương nhiên không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cùng bọn hắn một khối trùng sát đi lên, không riêng gì hắn. Mi Thanh thần tinh tôn bọn hắn đồng dạng một khối giết tới, có nhiều cường giả như vậy viện trợ. Chí ít áp lực sẽ không giống trước đó lớn như vậy, cự thú viễn cổ. Đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, coi như chúng ta chết, đều muốn kéo các ngươi xuống địa ngục. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế xông lên trời cao, nhào nhào hướng nhóm này cự thú viễn cổ giết đi qua. Dịch Thiên Vân đồng dạng quơ vũ khí, hướng bên kia đánh tới. Chỉ cần đánh giết bọn chúng, cái kia hết thảy có lẽ liền kết thúc. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.